Tinh Không Chi Dực, chương 276, xác tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi những người lính đột kích của đồng minh giả mạo thành binh lính đế quốc đang nhanh chóng khống chế các vị trí sung yếu của trạm không gian Aragorn, ở một khu vực khác của thiên hà Nightingale, mấy chiếc chiến đấu cơ kiểu ảo ảnh tạo thành đội hình mở rộng cố giữ khoảng cách sao cho những chiếc gần nhau có thể quan sát được đồng đội bằng mắt thường, cơ động với tốc độ chậm chạp như đang tìm kiếm cái gì. Khu vực được tìm kiếm là do vị thuyền trưởng say rượu lỡ lời đó cung cấp, có thể nói là vị trí ước lượng từ chỗ tàu của ông ta đến nơi có. Quầng sáng chiếu rọi nửa thiên hà Nightingale. Xuất hiện, khi quầng sáng đó xuất hiện, chiếc tàu vận chuyển của ông ta còn cách khu vực này khá xa, với sự tò mò của mình, ông ta đã điều khiển tàu đi đến khu vực này, có điều trong lúc vội vàng cũng như do thiết bị cũ kỹ trên tàu nên ông ta không tìm được thứ gì, do đó ông ta đành phải rời khỏi khu vực với đầy những nghi vấn trong lòng, nhưng dù sao thời giờ là tiền bạc, việc chính của ông ta là giao hàng đúng thời gian quy định. Ngoài vị này thuyền trưởng tò mò đó, đồng minh cũng đã từng cử một đội điều tra tới nơi đây để tìm hiểu lý do mất tích của phái đoàn ngoại giao, nhưng cũng không phát hiện được điều gì. Thiên hà Nightingale có phạm vi quá lớn, đội điều tra không thể tiến hành cẩn thận tìm kiếm ở mọi ngóc ngách, nhất là thời gian không cho phép. Hơn nữa ở các khu vực xung quanh cũng thường xuất hiện tàu của đế quốc. Thiên hà Nightingale dù sao thuộc quyền kiểm soát và khống chế của đế quốc, cho nên đội điều tra cũng chỉ có thể tìm kiếm dọc theo tuyến đường mà con tàu chở phái đoàn ngoại giao đã đi, vội vội vàng vàng kết thúc, bởi lẽ bọn họ còn nhiều vị trí nữa phải tìm kiếm ở các thiên hà khác. Đội điều tra cũng từng hỏi trạm nghiên cứu Aragorn, có điều nơi này dù sao cũng thuộc quyền quản lý của đế quốc. Việc điều tra chỉ có thể tiến hành bí mật, cho nên khi hỏi cũng không dám nói thật thân phận của đoàn đại biểu ngoại giao cũng như quan hệ của họ với đồng minh. Ai mà biết được trạm nghiên cứu có tai mắt của đế quốc hay không? Do đó quá trình điều tra cũng rất đơn giản, chỉ hỏi xem trạm Aragorn có thu được tín hiệu SOS nào hay không, hoặc là có biết khu vực xung quanh có tàu nào bị nạn không. Đáp án rất đơn giản, triệt để ba không. Không nghe, không biết, không thấy. Vào lúc đó, đội điều tra không biết rằng ở thiên hà Nightingale từng xuất hiện một quầng sáng chói mắt. Tuy vị trí của nó vẫn cách tuyến đường bay của con tàu chở phái đoàn ngoại giao một quãng, nhưng Thụy Sâm vui sướng phát hiện thời điểm vị thuyền trưởng đó phát hiện quầng sáng và thời điểm con tàu chở phái đoàn ngoại giao mất tích hầu như là trùng khớp nhau. Nếu đến thế mà còn không thể sâu chối mối quan hệ giữa hai sự việc, Thụy Sâm chắc cũng nên xin từ chức Quách đi cho rồi. Khác với quá trình tìm kiếm của đội điều tra trước đây, lần này Thụy Sâm xác định phương hướng là ở vị trí vị thuyền trưởng kia thấy có quầng sáng, điều này giúp họ thu hẹp cự ly tìm kiếm rất nhiều. Điều duy nhất không may là thời gian đã qua đi khá lâu, cho dù thực sự còn có manh mối, chị e cũng đã tan theo dòng thời gian, Thụy Sâm cũng không dám chờ đợi bọn họ còn có thể phát hiện cái gì quan trọng, nhưng làm thì vẫn phải làm. Do đó tuy rằng không mong đợi có thể tìm được cái gì, Thụy Sâm vẫn phái một tiểu đội chiến đấu cơ đi tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ lực của hạm đội hiện giấu mình trong một đám bụi vũ trụ mỏng manh, ở cự ly thích hợp để có thể dễ dàng khống chế thông tin từ trạm không gian Aragorn, dù sao cũng chả có gì phải làm, đi xem qua một chút cũng tốt. Để phòng gặp phải những chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, Thụy Sâm quyết định chỉ phái ra những chiếc ảo ảnh, nếu gặp chuyện tính năng tàng hình có thể cho phép nó tránh bị phát hiện trước khi đang làm nhiệm vụ. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội để các phi công làm quen với loại chiến đấu cơ mới này, nhưng để tránh có ai đó nóng máu lên, trước khi xuất phát Thụy Sâm và Phi Luân đã dặn đi dặn lại, nếu phát hiện kẻ địch tuyệt không cho phép ảo ảnh nổ súng, cũng không cho phép tùy tiện sử dụng thiết bị liên lạc tầm xa để liên lạc với hạm đội, phải lập quay lại tàu báo cáo tình huống, tránh tổn thất như ung chiếc ảo ảnh có giá trị lớn mà số lượng lại rất nhỏ, đồng thời phòng ngừa việc tiết lộ sự tồn tại của hạm đội. Quá trình tìm kiếm đã tiến hành được một đoạn thời gian, đúng như suy đoán của Thụy Sâm, sau khi quét qua một vòng, những chiếc ảo ảnh cũng không tìm được thứ gì có thể khiến bọn họ cảm thấy có hứng thú, cũng không phát hiện khu vực xung quanh có dấu hiệu hoạt động của đế quốc. Có điều Trương Tiểu Tinh, người được chỉ định là đội trưởng, cũng không cảm thấy khó chịu. Trước khi xuất phát cô đã chuẩn bị tâm lý coi nhiệm vụ tìm kiếm lần này như là một lần huấn luyện các cô gái của liên đội thiên sứ làm quen với loại ảo ảnh này. Đã bắt đầu thực hiện vòng lượn tìm kiếm cuối cùng, toàn đội bắt đầu truyền hướng, mọi người vẫn phối hợp với nhau ăn ý như trước, không có vẻ gì là sẽ có vấn đề. Trương Tiểu Tinh có thể tin rằng các cô gái của cô đang dần nắm vững kỹ năng bay trên ảo ảnh. Nhưng vẫn có vấn đề xảy ra, chiếc ảo ảnh bay ở ngoài cùng đột nhiên không đi đội hình, mà giữ nguyên hướng bay ban đầu, phá vỡ cự ly đội hình bay. Có chuyện gì thế, thiên sứ 21, sao lại chuyển hướng? Trương Tiểu Tinh lập tức sử dụng thiết bị liên lạc tầm ngắn, giọng nói của cô có chút bất mãn. Thiên sứ 21 là người mới nhất gia nhập liên đội thiên sứ, có điều gần 30 tuổi, là mẹ của một đứa con, đã từng tham gia trận đại không chiến tiêu diệt hạm đội của Upsert có 2. Năm chiến tích bắn hạ chiến đấu cơ địch có thể nói là kinh nghiệm dày dặn, Trương Tiểu Tinh không nghĩ cô ấy lại có thể phạm một sai lầm cơ bản như vậy. Xin lỗi, Thiên Sứ 04, có điều tôi phát hiện một cái gì đó. Thiên Sứ 21 lập tức giải thích, chiếc ảo anh của cô chậm rãi tiếp cận một vật thể hình trụ dài đang trôi lững lờ trong không gian. Radar mới đầu cho rằng đây là một khối thiên thạch, nhưng trong lúc vô ý nhìn thoáng qua tôi cảm thấy thứ này không thể là thiên thạch, vũ trụ rất ít khi hình thành loại thiên thạch có hình dạng dài như thế này trong tự nhiên. À, đó là cái gì? Trương Tiểu Tinh liền cảm thấy hứng thú, tiểu đội ảo ảnh lập tức vòng lại. Không rõ, có điều thoạt nhìn nó sáng bóng, giống nào một mảnh chi tiết của tàu Thiên Sứ 04. Thiên Sứ 21 để ảo ảnh của mình trôi tự do bên cạnh vật thể lạ, cẩn thận quan sát. Sử dụng thiết bị quét trên ảo ảnh để phân tích sâu hơn, tận dụng cả máy tính trên chiến đấu cơ mà phân tích. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân tích rất nhanh cho ra kết quả, vật thể là một thiết bị nhân tạo do kim loại tạo thành, máy tính bước đầu phán đoán có thể là một phần của động cơ ion, có điều thông tin thu được thật sự là quá ít, chỉ bằng các dữ liệu đó, máy tính trên chiến đấu cơ cũng không thể có kết luận. Nhưng kết quả này cũng đã đủ để các cô gái hưng phấn, dù sao sau hàng giờ liên tìm kiếm cuối cùng họ cũng có được một cái gì đó có giá trị giữa chốn vũ trụ mênh mông này. Liệu đầu có phải là một phần mảnh vỡ của con tàu đã mất tích không? Trương Tiểu Tinh không dám kết luận, dù sao cô cũng không phải là chuyên gia về cấu tạo tàu thuyền, cũng có thể là của một con tàu khác. Thiên Hà Nightingale tuy hoang vu nhưng nếu trong vài năm qua có tổn thất dăm chiếc tàu thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lấy vật thể này làm trung tâm, mở rộng phạm vi tìm kiếm ra xung quanh, chú ý quan sát, đừng để sót thứ gì. Cùng với việc mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngày càng nhiều mảnh vụn kim loại bị phát hiện, nhưng điều kỳ quái là, những mảnh đó đều cực kỳ nhỏ, do đó radar cũng như những thiết bị quét không thể phân biệt hay xác định được, chứ đừng nói đến phân tích. Sau hàng giờ tìm kiếm, mảnh lớn nhất tìm được vẫn là vật thể được Thiên Sứ 21 phát hiện lúc đầu, nhưng nó cũng chỉ dài có 3 mét, bề rộng cỡ không. 4 mét mà thôi, ở cả một khu vực rất lớn xung quanh đó, vô số những mảnh mà người ta có thể gọi là những màu kim loại, không một mảnh nào khác có chiều dài hơn 1 mét, thậm chí có chiều dài lớn hơn không. 5 mét cũng rất ít ỏi, đại bộ phận những mảnh có kích thước từ vài chục cm đến vào cm mà thôi. Trương Tiểu Tinh không khỏi dùng mình một cái, cho dù cô cũng đã tham gia không ít những trận chiến đấu, phá hủy không ít chiến đấu cơ, thậm chí là chiến hạm, nhưng cho dù là một chiến đấu cơ nhỏ đi chăng nữa, bị một phát đại bác hạng nặng bắn trúng, thậm chí trúng ngư lôi cũng vẫn sẽ có nhiều mảnh vỡ với hình dạng đầy đủ, có thể dễ dàng nhận ra như cánh, động cơ, khoang điều khiển, bánh xe, thậm chí là một ít tên lửa hoặc ngư lôi văng ra xung quanh, chứ đừng nói đến một chiến hạm, cô chưa bao giờ gặp một tàu nào bị nghiền thành mảnh vụn như thế này. Nếu đây thật sự là những gì còn lại của con tàu chở phái đoàn ngoại giao, có thể tưởng tượng kết cục của họ, ngay cả những khối kim loại cứng rắn dùng làm thân tàu cũng bị biến thành như thế này, nói gì đến cơ thể con người, khó trách các đội tìm kiếm trước đây tìm không thấy này tung tích của tàu, nhưng cái gì có thể tạo thành sức hủy diệt lớn đến thế? Phải biết rằng, chiếc tàu này dù sao cũng có chiều dài gần 50 mét với trọng lượng gần 20 tấn cơ mà. Có điều, bây giờ còn chưa thể hoàn toàn khẳng định đám kim loại này là xác của chiếc tàu đã mất tích, nhưng Trương Tiểu Tinh có thể khẳng định cần cẩn thận tiến hành điều tra đám kim loại vụn này, dù không thể tiến hành nhận dạng, thậm chí là với sự trợ giúp của máy quét và máy tính trên chiến đấu cơ, nhưng nếu mang về tiến sĩ Lee Puman cùng các nhân viên kỹ thuật có lẽ có thể phát hiện cái gì đó, kinh nghiệm cùng tư duy của con người vẫn là thứ mà máy tính không thể bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái tàu cứu hộ cố gắng hết khả năng mang càng nhiều mảnh vỡ về càng tốt, điều đó rất quan trọng, nếu khả năng, tốt nhất phái một khu trục hạm hoặc tuần dương hạm rời khỏi khu vực ẩn nấp, do đã xác nhận quanh khu vực Thiên Hà không có bất cứ dấu hiệu nào có tàu hoạt động bất luận là đế quốc hay các thế lực khác. Thiên Sứ 04 gọi tất cả, hiện tại ngừng hành động tìm kiếm, tập hợp biên đội trở về tàu, chúng ta phải nhanh chóng báo cáo tình huống này, tôi tin tưởng Phi Luân sẽ cảm thấy hứng thú. 5 chiếc ảo ảnh thay đổi hướng nay, chúng lặng lẽ tập hợp đội hình, trở về địa điểm xuất phát. Cách chương.